Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hay như lúc này đây, anh biết em sợ sấm sét thì vội vã gọi điện thoại tới để an ủi em. Thật sự em cảm thấy rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc anh ạ. Cô nói rất nhỏ nhẹ, nhưng anh vẫn nghe được rất rõ ràng. Cô cảm thấy được hạnh phúc, anh đã làm cho cô cảm nhận được hạnh phúc. Tim của anh lơ lửng như muốn bay lên. Triệt, cảm ơn anh vì cuộc điện thoại đặc biệt này. Cô nhẹ nhàng nói, em rất hạnh phúc. Anh cũng vậy, Ôn Triệt nhắm mắt lại ho hai tiếng. Đúng rồi, anh còn nấu chút canh, em có muốn ăn không? Sao, anh muốn mời em ăn? Ừ, nếu em không chê, trưa mai anh sẽ mang đến cho em. Vâng, em rất mong chờ đến món ăn ngày mai của anh đem đến. Cô nghe xong thì hết sức cao hứng. Cảm đoan không để em thất vọng đâu. Anh mỉm cười. Thôi, anh không nói nhiều nữa, em từ từ tắm tiếp đi. Đợi một chút Triệt, em còn có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Ngày mai chúng ta hẹn hò được không? Cô nhẹ giọng đề nghị. Em muốn hẹn hò với anh. Anh hơi cao giọng hỏi. Dạ. Nghe thấy giọng nói sửng sốt của anh làm cho cô hơi xấu hổ. Tuyệt quá. Anh thấy rất vui vì cô đã chủ động nên mới càng cảm thấy cao hứng và phấn chấn. Cô đã chịu mở lời với anh rồi. Và lúc này anh giống như thời trai trẻ lần đầu tiên mới hẹn hò, tim đập thình thịch. Em muốn đi đâu? Bí mật. Anh đến rồi sẽ biết. Cô cười không chịu tiết lộ. Tối mai đúng 6 giờ rưỡi, em ở công viên bên cạnh công ty chờ anh nhé. Không thành vấn đề. Đêm đã khuya rồi, chúc anh ngủ ngon. Anh cúp máy trước đi. Triệt. Em trước. Không, anh trước cơ. Em trước đi. Anh quả thực rất kiên trì. Sau khi người bên kia cúp điện thoại, mặc dù tai microphone vẫn còn nghe thấy cảm giác ấm áp, những lời nói dịu dàng kia cũng đã biến mất, chỉ còn thấy tiếng tút tút lạnh lùng vang lên. Cái cảm giác đó luôn đem đến chút buồn bã. Anh không muốn cô cảm nhận thấy cảm giác như vậy. Anh sợ em cảm thấy cô đơn có phải không? Cô đã hiểu được nỗi khổ tâm của anh. Anh chỉ cười nhưng không chịu nói. Không đâu Triệt, anh đã quên rồi ư? Từ khi em dễ dàng có thể nhìn thấy ánh sáng trong phòng của anh, là em đã biết anh luôn luôn ở bên cạnh em. Em tuyệt đối sẽ không thấy cô đơn đâu. Thật không? Anh không mong ước ở trên mặt cô quá gắng gượng. Thật, cho nên lần này anh cúp máy trước được không? Nói chuyện điện thoại với anh. Anh cũng chưa từng cúp máy trước, em muốn thử xem. Làm sao vậy? Em muốn nghe tiếng tút tút đến thế ư? Anh trêu cô. Cũng không phải chưa từng nghe qua. Cô cười hì hì. Mỗi ngày ở công ty nghe điện thoại đều nghe thấy rất nhiều. Được rồi, vậy anh sẽ cúp trước. Tuy đã nói như vậy nhưng anh vẫn không nỡ, cảm giác giống như sẽ làm tổn thương cô. Triệt, cô bất bình kêu lên. Anh gần như có thể tưởng tượng thấy cô đang cái miệng cong, hồng hồng mềm mại kia, vừa nũng nịu vừa thanh tú. Khiến anh khát vọng đến nhói đau. Được rồi, ngày mai chúng ta gặp lại. Dạ, chúc anh ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Anh từ từ gập nắp điện thoại lại ngẩn ngơ đứng hồi lâu. Cô không biết, giờ đây anh đã đứng ở trước nhà cô, khao khát được ôm vào trong, vòng tay, hôn lên môi cô, giống như trước đây đã cùng cô chung giường chìm vào giấc ngủ. Tim anh nhói đau, mỗi một bộ phận trên thân thể đều rất đau đớn. Triệt, mày thật là vô dụng. Anh thầm giận dữ bản thân, cả lồng ngực to phình ra, hít vào một hơi thật sâu. Anh đang đi thang máy xuống dưới lầu, cố ý chậm rãi đi qua khoảng sân trung, mặc cho cơn mưa phùn lạnh lẽo, làm nguội bớt cơ thể bứt rứt không yên. Tối hôm đó, anh lại nằm mà không thể ngủ được, mất ngủ suốt một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt anh có thêm vết phông quầng. Kể lái xe đến đón Vũ Đồng đi làm, dạ cô giật nảy mình. Truy vấn anh có phải là ngủ không ngon giấc hay không? Anh chỉ mỉm cười bất đắc dĩ. Cô vợ yêu quý của anh không biết rằng anh khổ sở là vì đêm qua anh bị nhu cầu sinh lý của bản thân hành hạ. Anh đưa hộp cơm cho cô đã rất vui sướng nhận lấy, và khi anh nhìn thấy nụ cười xinh đẹp kia phát ra là từ tận đáy lòng, thì anh liền cảm thấy rằng tất cả mọi nhẫn nại đến tận bây giờ đều rất đáng giá. Cô xứng đáng để khiến cho anh chờ đợi, đáng giá để anh phải đè nén khát vọng của mình với cô như vậy. Đúng rồi, anh đừng quên buổi tối chúng ta có hẹn. Lúc gần xuống xe cô nhắc lại. Em yên tâm đi. Đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò. Anh làm sao dám lỡ hẹn. Em lên trên trước đi, anh đi đỗ xe. Anh tào nhã mỉm cười vẫy vẫy tay về phía cô. Vâng. Cô liếc nhìn xung quanh, xác định gần đây không có người quen, rồi mới vội vàng mở cửa xuống xe, lấp tấp đi vào trong cao ốc công ty. Ôn Triệt nhìn theo bóng lưng của cô đến khi mất hút, rồi mới chậm rãi chuyển bánh, chuẩn bị lái xe đến bãi đỗ xe tầng dưới. Bỗng dừng phía sau, vang lên tiếng còi xe. Anh ngẩng đầu nhìn qua kính chiếu hậu. Ở phía sau một chiếc xe màu trắng có rèm che, cửa xe mở ra, bước xuống là một người phụ nữ trong bộ quần áo màu trắng đồng màu. Cô lắc lắc đầu tóc dài, lượn sóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net